Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À, cái này chưa nói. Anh kinh ngạc nhớ mày, không nghĩ tới Quý Tiệp cũng muốn kể cả những chuyện này cho anh nghe. Quý Tiệp kéo cáo anh, cùng đo chiều cao với mình một lần. Hai người các anh đều có chiều cao tương đương đấy. Nhưng mà so với anh thì anh ấy mỏng manh hơn, anh có chút thịt hơn. Anh nhướng lông mày lên, cô lập tức gió chiều nào che chiều đó. Là anh cường tráng hơn đấy. Lồng ngực của A Bảo tương đối dày, bả vai rộng lớn như đại bàng. Quý Tiệp cứ hồn nhiên so sánh anh với Trương Cảnh Trạch. Hai người rất giống nhau, đều là ông chủ trẻ mở công ty, bối cảnh giống nhau, kiệt xuất giống nhau, mà một trong số đó là bạn tốt của cô. Mặc dù người bạn tốt này luôn không thay đổi sắc mặt với cô, nhưng tình cảm giữa hai người lại gắn chặt đến không gì có thể lay chuyển được trong lòng cô. Người còn lại chính là đối tượng trong lòng cô. Tôi vẫn chưa nhắc với anh, tôi rất thích anh ấy mà. Quý Tiệp ngừng mặt lên mà nói với anh rằng mình đã yêu say đắm một người đàn ông khác. Trong mắt của Dương Dĩ Bảo tối sầm lại. Không có, cô không đề cập đến. Anh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, mặt mày của Quý Tiệp thì vẫn hớn hở nói. Anh ấy mời tôi khiêu vũ, hai chúng tôi cứ tựa vào nhau như vậy. Tay của anh ấy đỡ bên hông của tôi. Hai người còn khiêu vũ sao? Không phải cô chỉ đến gặp hắn và ăn một bữa cơm thôi sao? Sau này hai chúng tôi càng nói chuyện càng thích thú, cho nên anh ấy đã đưa tôi đến tham gia một bữa tiệc tối hay quen biết, thuận tiện đi đến quán của Lượng Lượng, trông thấy quen mặt, còn có rất nhiều điều kinh ngạc nữa. Nhưng mà này, bữa tiệc kiểu đó anh chưa bao giờ mang tôi đi, cho đến hôm nay tôi mới biết kẻ có tiền lại hay phô trương đến vậy. Cô xem như đã được mở rộng tầm mắt. Nhưng mà đó không phải điều quan trọng. Trọng điểm là tôi với anh ta cứ khiêu vũ như vậy, hai mắt nhìn nhau. Quý Tiệp đem tay của Dương Sĩ Bảo đặt ngang hông của mình, muốn anh nhìn thẳng vào mắt cô. Hô hấp của hai người gần như đan xen vào nhau. Nhìn chăm chú nhau, bộ dạng của cô có thể nhìn thấy được trong mắt anh. Trong lòng của Quý Tiệp không ngừng đập thình thịch. Anh ấy muốn hôn tôi. Cô nói. Nhưng mà tôi lại đẩy anh ấy ra, giống như vậy. Nói xong, cô đẩy Dương Sĩ Bảo ra. Dương Sĩ Bảo thừa nhận rằng anh có chút thất vọng, nhưng lại cẩn thận đem tâm tình thất vọng của mình che giấu đi, không để cô phát hiện ra. Tại sao lại đẩy anh ta? Bởi vì hôn vào môi tôi. Quý Tiệp liếm môi. Hôm nay cô không uống nước nhiều. Anh ta mà muốn hôn nhất định sẽ rất thất vọng. Hơn nữa tôi chưa từng làm tình. Quý Tiệp bạo dạn nói ra hết. Mắt chớp chớp mấy cái rồi nhìn Dương Sĩ Bảo hỏi. Anh có biết tôi là xử nữ không? Không biết. Anh nói dối, thật ra là anh biết, bởi mọi hành động của Quý Tiệp đều nằm trong lòng bàn tay của anh. Anh ta có ám hiệu với cô là anh ta muốn sao? Không có. Quý Tiệp lắc đầu. Nếu không vậy, sao cô cứ lo lắng về chuyện ân ái làm gì chứ? Bởi vì lo trước để tránh khỏi gây họa. Nếu để cho anh ta biết tôi lớn như vậy rồi mà không biết làm tình thì chẳng phải rất tệ sao? Cô lo lắng vớ vẩn rồi. Không thể làm được một chính nhân quân tử như Trương Cảnh Trạch, không phải thứ hạ lưu như vậy có ý đồ xấu xa với cô chứ. Ai nói, tôi thấy trong mắt của hắn có chứa dục vọng. Quý Tiệp giận quơ chân lên. Người ta trước sau cũng có lỗi có lõm. Sợ một đại mỹ nhân sống như vậy. Cô tự xưng là như thế, cũng không biết là thực sự như thế nào. Vậy sao, cô không nhìn ra trong mắt của anh có chút dục vọng nào? Dương Sĩ Bảo nhìn cô vô cùng tự tin. À Bảo, cô gọi anh. Anh hôn tôi có được không? Cô bĩu môi nhìn mặt anh. Đây là loại yêu cầu gì vậy? Dương Sĩ Bảo cau mày, lại đến mức có thể kẹp chết rất nhiều con ruồi. Anh làm đối tượng dạy tôi đi. Như vậy, lúc tôi đối mặt với Trương Cảnh Hào, sẽ không gây sai sót nữa. Sẽ không cho anh ấy có cơ hội cười. Cô còn ngây thơ nói, trong khi Dương Sĩ Bảo thì không dám chớp mắt lấy một cái. Từ tâm tình của anh, không thể nhìn thấy tâm trạng thầm kín của anh. Thế nào? Quý Tiệp quỳ trước mặt anh, mắt mở to hỏi. Không được. Anh quả quyết cự tuyệt. Tại sao? Quý Tiệp thất vọng, không hiểu anh là thể loại bạn bè kiểu gì. Thường là khi bạn gặp nạn, phải biết giúp đỡ bạn bè, không tiếc mạng sống chứ. Còn nói nữa, cô còn nghĩ cô là cô nhóc ngày xưa, nói gì nghe nấy sao? Cô vẫn còn nhớ sao? Trước kia, cô đều đi sau lưng của tôi, muốn tôi bảo vệ. Dĩ nhiên, Dương Sĩ Bảo nhớ, bởi vì nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net